Vượt qua chính mình, nhiều tác giả, nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2003, người đọc Quỳnh Giang. Rễ vương dài. Tác giả Philip Gurley, Hàng Tuyết Lê dịch. Ngày bé, tôi sống cạnh nhà bác sĩ Gibbs. Trông ông không giống bất kỳ vị bác sĩ nào khác mà tôi biết. Lúc nào ông cũng mặc quần yếm, chải jean và đội mũ rơm có vành trước là miếng kính râm nhựa xanh. Ông rất hay cười, nụ cười giống như chiếc mũ của ông, vừa già nua, vừa nhăn nheo và mòn vẹt. Ông không bao giờ la mắng khi chúng tôi chơi trong sân nhà ông. Tôi nhớ ông là một người rất dễ thương, ngay cả khi gặp chuyện không vừa lòng. Những lúc không chữa bệnh, bác sĩ Gibbs hay trồng cây. Nhà ông tọa lạc trên mảnh đất rộng 10 mẫu và ước nguyện cuộc đời ông là biến mảnh đất này thành rừng. Vị bác sĩ tốt bụng này có nhiều suy nghĩ thú vị trong việc trồng cây. Ông cho rằng đắng cây mới biết ngọt bùi nên ông không bao giờ tưới cây. Thật trái ngược với thói thường, một lần tôi thắc mắc thì ông bảo tưới nước sẽ làm hỏng cây, rằng nếu tưới nước thì các lứa cây sau sẽ yếu dần, vì vậy phải để cây lớn lên trong gian khổ và sớm nhổ sạch những cây non yếu. Ông dạy tôi biết tưới cây sẽ làm ngắn rễ cây và những cây không được tưới sẽ phải vươn dài rễ sâu tìm nước dưới lòng đất. Rễ vươn dài là đáng quý lắm, vì vậy ông không bao giờ tưới cây. Ông trồng một cây sồi và thay vì tưới nước mỗi sáng, ông quất mạnh tờ báo cuộn tròn vào thân cây. Bộp, chát, đớp. Tôi hỏi tại sao, ông bảo làm vậy cho cái cây chú ý. Bác sĩ Gibbs mất vài năm sau đó. Thỉnh thoảng tôi lại đi ngang qua nhà ông và nhìn những cây ông trồng khoảng 25 năm về trước. Giờ đây chúng chững như bàn thạch, to và khỏe. Những cây đó thức giấc mỗi sáng, ưỡn ngực vươn vai đầy sức sống. Mấy năm trước tôi cũng có trồng cây. Tôi tưới suốt một mùa hè. Tôi phun nước, cầu nguyện cho chúng, cho cả chính thước đất. Kết quả của 2 năm chăm chút là những cây đó cần phải nâng như trứng mỏng. Mỗi khi gió lạnh về, chúng run rẩy, va cành lập cập. Ôi những cái cây ẻo lả! Kể ra thì loạt cây của bác sĩ Gibbs cũng khá ngộ. Gian khổ và thiếu thốn dường như lại đem đến sức sống, sự tươi trẻ, rắn rỏi cho chúng. Mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi thường vào với 2 con trai, đứng ngắm nhìn các con, ngắm cơ thể bé bỏng chứa những bổng trầm của cuộc sống. Tôi thường cầu nguyện cho chúng. Hầu như lúc nào tôi cũng cầu cho đường đời các con được bằng phẳng. Xin người hãy đừng để chúng gặp bất trắc. Nhưng rồi gần đây tôi nghĩ có lẽ phải thay đổi lại lời cầu nguyện. Trong thâm tâm chúng ta hiểu rằng những bão giông trong đời là không thể tránh khỏi. Tôi biết các con sẽ gặp gian truân và lời cầu nguyện mong chúng không biết đến khó khăn mới ngây thơ làm sao. Đâu đó quanh ta luôn có bão giông mà. Do vậy tôi đã thay đổi lời cầu nguyện mỗi tối. Bởi cuộc sống luôn vất vả cho dù có muốn hay không. Thay vào đó tôi sẽ nguyện cầu cho các con có một bản lĩnh vững vàng như rễ cây vươn dài để có thể có sức mạnh từ những nguồn lực ẩn náu đâu đó mà cuộc đời vô biên đã ban cho. Rất nhiều lần chúng ta cầu được nhàn hạ, nhưng rất hiếm khi có được điều đó. Chúng ta cần cầu cho những chiếc rễ vươn dài ra, sâu thẳm đến tận cùng, để mỗi khi mưa xuống và gió tràn qua, chúng ta sẽ không bị quét đi tan tành.